Chương 4, kinh khủng phi đờ. Không chút suy nghĩ, luân hồi chuyển sinh chi đồng di chuyển hiện tại mù cụ rổ trong mắt. Ngưng thần, ánh mắt nhìn kỹ hướng về phía khí tức kinh khủng bộc phát ra phương hướng. Mù cụ rổ có thể thấy rõ ràng, một thân ảnh đang nhanh chóng chạy như bay tới. Phi đờ vũ trụ đế vương phi đờ tuy là mù cụ rổ cái này là lần đầu tiên nhìn thấy phi đờ. Thế nhưng lấy hắn đối với Long Châu quen thuộc, nhận ra phỉ đờ tự nhiên không phải là cái gì vấn đề. Bất quá mù cụ rổ sắc mặt có thể không thế nào dễ nhìn, mới vừa còn đang suy nghĩ miễn là không đụng tới phỉ đờ loại cấp bậc này đối thủ, cái kia tự bảo vệ mình không coi là vấn đề. Ý niệm trong đầu vừa, phỉ đờ liền văng ra ở tại trước mắt mình. Chính mình lúc nào, thay đổi xui xẻo như vậy ai trong nháy mắt, phỉ đờ đã hai tay ôm ngực, vô căn cứ đứng lặng ở mù cụ rổ trước người. Mặc dù chỉ là cao hơn một thước thấp bé đầu, thế nhưng mù cụ rổ cũng không dám chút nào ý khinh thị. Bởi vì mù cụ rổ cực kỳ tinh tường, chính là trước mắt cái này người thấp nhỏ tên, thống trị toàn bộ vũ trụ 70% còn nhiều hơn cương vực A ngươi là ai phỉ đở thanh âm có chút bé nhọn. 16 thần sắc cũng hơi nghiêm túc. Bởi vì mù cụ rổ xuất hiện thật có chút quỷ dị đột nhiên, phỉ đở ánh mắt đông lại một cái, đồng tử cũng là chợt co rụt lại. Bởi vì hắn thấy được mù cụ rổ phía sau, cái kia hơi có chút đung đưa đuôi. Không khỏi lạnh lùng nói ra, có đuôi xem ra cũng là con hầu tử không ngờ tới lại có thể từ ta năng lượng tử vong đạn trong công kích còn sống sót. Coi như có chút bản lãnh, tối thiểu bãi bở ghi ta vương đám phế vật kia mạnh mẽ. Thế nào trở thành ta thủ hạ, ta đây liền tha cái mạng nhỏ của ngươi, nếu không cả điệp hành tinh đã đem là kết quả của ngươi. Ở phi đỡ sức chiến đấu máy kiểm tra bên trong. Biểu hiện trước mặt tên này người xảy đạ sức chiến đấu ước chừng đột phá 30.000 thái độ bình thường dưới mù cụ rổ sức chiến đấu 30.000, bạo phát lục đạo cha NG Tha Y đạt được 300.000, coi là trực tử ma nhãn lực lượng có thể đạt được 100.000 trở lên sức chiến đấu. Bất quá trực tử ma nhãn, còn có luân hồi chuyển sinh mắt một ít nhãn thuật, không thể dùng sức chiến đấu tới tiến hành bình phán. Mấy triệu sức chiến đấu cường giả bị mù cụ rổ trực tiếp giết chết cũng đều là có khả năng. Đã đạt đến thủ hạ mình tinh nhuệ nhất siêu cấp bộ đội đặc chủng, dị nị phót sở trình độ. Tự nhiên mà vậy, phi đỡ liền đối với mù cụ rổ sinh ra hứng thú. Trở thành ngươi thủ hạ xin lỗi ta cũng không có hứng thú này. Nhìn phi đỡ, mù cụ rổ nhàn nhạt mở miệng nói. Tuy là ngươi phi đỡ tự xưng vũ trụ đế vương. Thế nhưng ta mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ, nhưng cũng là bốn cái thứ nguyên vũ trụ thế giới chi chủ A thân phận nói lên nhưng là phải so với ngươi phỉ đờ muốn càng thêm tôn quý. Mù cù rổ lời của mới vừa rơi xuống, liền nhận thấy được một cổ hơi thở phong tỏa lại chính mình. Là phỉ đờ chỉ thấy phỉ đờ sắc mặt âm lãnh nhìn chòng chọc cùng với chính mình lạnh lạnh nói ra, ở cái này trong vũ trụ, có thể còn không có dám can đảm làm trái bản vương ra lệnh người A ngươi đã không muốn, như vậy thì cho bản vương xuống địa ngục đi thôi. Nặng hơn chùm sáng tử vong phì đỡ tay phải đôi cũng cùng một chỗ, hướng mù cụ rồ. Sau đó cấp tốc đâm ra vô số đạo năng lượng ánh sáng, đánh về phía mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ. Nhất thời năng lượng màu tím ánh sáng trong nháy mắt liền đem mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ bao phủ lại ở nhìn về phía mù cụ rồ vị trí, phì đỡ nhếch miệng lên khinh miệt một dạng nụ cười. Nhàn nhạt nói ra, quả nhiên, xảy đạ nhân cũng là một đám dã man hầu tử. Đáng đợi bị ta phỉ đờ đế vương tiêu diệt. Bất quá đột nhiên, phỉ đờ ánh mắt đông lại một cái. Bởi vì tại chiến đấu lực máy kiểm tra biểu hiện bên trong, mới vừa cái kia xài giả nhân sinh mệnh khí tức cũng không có trực tiếp tiêu thất. Hơn nữa, sức chiến đấu trị số ngược lại mạnh hơn 70.000 trực tiếp lật thăng gấp đôi còn nhiều hơn. Chuyện gì xảy ra tình huống phỉ đờ ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong lúc nổ tung, yên vụ từ từ tán đi. Mù cù rổ thân hình cũng xuất hiện lần nữa. Bao vây ở bật sổ sổ củ hạ kỳ trong, cả người đen nhánh mù cụ rổ xuất hiện tại phỉ đờ trước mặt. May là bật sổ sổ củ hạ kỳ có không có gì sánh kịp lực phòng ngự, thế nhưng ở phỉ đờ nặng hơn chùm sáng tử vong điên của ngoanh kích phía dưới, mù cụ rổ cũng là mắng nhiếc ga đây là cái gì kiểu mới mũ giáp chiến đấu sao phỉ đờ nói. Mù cụ rổ có thể không có thời gian trả lời phỉ đờ vấn đề. Thần lâm trực tiếp biến mất ở phỉ đờ trong tầm mắt. Chỉ một lúc, lại là xuất hiện tại phỉ đờ phía sau. Bao vây ở bật sổ sổ cụ hạ kỳ xuống đùi phải nặng nề oanh lạc như dưới. Đối mặt phỉ đờ, mù cụ rồ nào dám có bất kỳ nương tay chút nào. Lực đạo là 100% đánh ra. Nhưng là công kích cũng là trực tiếp xuyên qua phỉ đờ thân thể, Mù Cụ Dồ không có cảm thấy chút nào tắc. Thần sắc hơi sửng sốt, liền phản ứng lại. Là tàn ảnh siêu di động với tốc độ cao dưới sở sinh ra tới trong thị giác tàn ảnh. Không ngờ tới lại có thể lừa gạt quá chính mình con mắt. Không hổ là Feeder, tuyệt đối là chính mình đến nay gặp được kinh khủng nhất đối thủ. Một phần vạn sát na thời gian, Mù Cụ Dồ liền triển khai kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ. Bất quá, lại đã chậm. Bởi vì Feeder đã xuất hiện tại phía sau mình. Ba chỉ hình dáng chân, nặng nề đánh vào Mù Cụ Dồ sau lưng bên trên. Trực tiếp đem Mù Cụ Dồ đạp đến bên ngoài mấy chục km tinh không. Thật vất vả Mù Cụ Dồ mịch có khó khăn lắm ổn định thân hình, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Ở Feeder trọng đạp phía dưới, Mù Cụ Dồ ngũ tạng lục phủ đều đã hoàn toàn lệch vị trí. Bất quá lấy Mù Cụ Dồ thể chất cũng chỉ là thời gian hô hấp, liền hoàn toàn khôi phục lại. Thuấn gian di động rất tốt kỹ xảo. Feeder hai tay ôm ngực 337, đối với Mù Cụ Dồ thi triển ra chiêu thức nhiều hứng thú phê bình nói. Tuy là cái loại này toàn thân đen nhánh khôi giáp cha nở dê thà y, Feeder cũng không biết là chiêu thức gì. Bất quá liền lấy Mù Cụ Dồ hiện tại biểu lộ ra sức chiến đấu thật sự là để Feeder không để được chút nào hứng thú. Chỉ là 60 ngàn mà thôi, muốn biết mình ở thái độ bình thường xuống sức chiến đấu đều đạt tới 53 vạn khoa NZK cờ hờ A 60 ngàn, cũng chẳng qua là chính mình sức chiến đấu số lẻ gấp 2. Feeder nhìn Mù Cụ Dồ, lạnh lùng nói ra, xảy ra hầu tử sẽ cho ngươi một cơ hội. Thân phục ở bản vương dưới chân, nếu không chết chết Mù Cụ Dồ đột nhiên một phát miệng, cười nói ra, ngươi là đang nói mình sao Feeder, mặc dù ngươi chết bên trên 100 lần. Ta cũng sẽ không chết ta màu hồng người lùn lũ Mù Cụ Dồ cũng là hồn nhiên không có đem Feeder uy hiếp để vào mắt. Màu hồng người lùn Feeder sửng sốt, lập tức cũng phản ứng lại. Trước mặt cái này sái giả hầu tử là đang nói mình đó a thái độ bình thường dưới, ngoại trừ đầu cùng tứ chi bên ngoài, chính mình màu da chính là màu hồng. Hơn nữa cái này dưới trạng thái, chính mình vóc dáng cũng là vô cùng thấp bé. Feeder trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, lập tức liền sinh ra vô tận phẫn nộ. Màu hồng người lùn hắn có thể chưa từng có bị người khác như thế vũ nhục quá a.